Hào quang mặt trời, chương 12, 9 chỉ số cơ bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. LT, không giống như sự phân chia cảnh giới của thế giới này thành từng tên gọi như võ đồ, võ giả hay võ sư. Trong thần ma hệ thống, trình độ cũng như cảnh giới của ngài sẽ được tính bằng cấp độ hay còn gọi là level. GT, level, đăng dương ồ lên, LT, cấp độ bắt đầu từ 0 và theo quá trình phát triển của ngài sẽ tăng dần lên theo thứ tự đến số như 1 đến 2 rồi đến 3. GT, LT, không giống phương thức tu luyện bình thường, gia tăng và rèn luyện đấu khí để tăng tu vi. Cấp độ muốn gia tăng thì cần phải có điểm kinh nghiệm hay còn gọi là điểm sinh mạng. GT, LT, muốn có điểm sinh mạng, ngài bắt buộc phải chém giết kẻ thù hoặc quái thú để đạt được. Một khi ngài kết liễu một con quái thú, hệ thống sẽ rút ra tu vi cả đời rồi đem hòa quyện với sinh lực của nó, biến chúng thành điểm sinh mạng cho ngài hấp thu. GT, LT, chỉ cần có đủ điểm sinh mạng cần thiết cấp độ của ngài sẽ tự động tăng. Không cần bế quan, không cần đột phá, việc duy nhất cần làm chính là chiến đấu. GT, bá đạo như vậy, lần này Đăng Dương thật sự là bị dọa ngốc luôn rồi. Nên biết trong tiến trình tu luyện của võ giả, giai đoạn quan trọng nhất không phải là khoảng thời gian rèn luyện tích lũy mà chính là thời điểm đột phá. Mỗi một cảnh giới của võ giả chính là một bức tường vững chãi và vô cùng kiên cố, chỉ khi đập vỡ được bức tường này, võ giả mới thật sự bước đến cảnh giới cao hơn. Đó là còn chưa nói đến cấp độ càng cao, bức tường sẽ càng dày, đồng nghĩa với việc muốn đột phá sẽ khó khăn hơn gấp trăm ngàn lần. Bởi lẽ đó, từ xưa đến nay, có không biết bao nhiêu là võ giả phải gục ngã trước những bức tường thông thiên này. Vậy mà giờ đây, những bức tường đối với Đăng Dương không khác gì là hàng rào vô hình, chỉ cần hắn có đủ điểm sinh mạng, bước nhẹ một cái là dễ dàng thông qua. Âm thanh điện tử tiếp tục diễn giải những chỉ số còn lại. LT, chỉ số sinh lực chính là biểu hiện trình độ sinh mạng lực của ngài, điểm càng cao thì sống càng lâu, thụ trọng thương, điểm sẽ nhanh chóng giảm xuống. Còn nếu sinh lực của ngài rớt xuống còn không cũng đồng nghĩa với việc ngài đã chết. Điều này là cực kỳ quan trọng, xin ngài hãy nhớ kỹ. GT, LT, chỉ số đấu khí cũng giống như sinh lực thể hiện giới hạn lượng đấu khí mà ngài có thể chứa đựng trong cơ thể. Sử dụng kỹ năng, đấu khí sẽ sụt giảm, nếu đấu khí về không thì ngài sẽ không thi triển được kỹ năng được nữa. GT, sinh lực đấu khí. Hai cái này quan trọng, mình phải nhớ rõ, Đăng Dương nhanh chóng tự dặn lòng mình cố gắng ghi nhớ. Một cái chính là mạng sống, cái kia lại là khả năng chiến đấu, mạng sống và chiến đấu chính là hai yếu tố tối trọng yếu đối với một võ giả. LT, bây giờ là đến 4 chỉ số chính ảnh hưởng trực tiếp đến lực chiến của ngài. GT, LT, chỉ số sức mạnh liên quan trực tiếp đến uy lực các đòn đánh cũng như chiêu thức kỹ năng, võ kỹ. GT, LT, chỉ số tốc độ tên như ý nghĩa quyết định tốc độ di chuyển cũng như tốc độ tấn công. GT, LT, chỉ số trí tuệ thể hiện sự cường đại của linh hồn, ý thức, khả năng tiếp thu, học hỏi và suy luận. GT, LT, chỉ số thể chất thể hiện sự cường đại của cơ thể từ xương cốt cơ gắp gân da đến ngũ tạng, đây chính là khả năng phòng ngự cũng như sức bền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và tất nhiên nó cũng ảnh hưởng trực tiếp đến giới hạn sinh lực và giới hạn đấu khí. GT, sức mạnh tốc độ trí tuệ và thể chất à, Đăng Dương gật đầu tỏ vẻ hiểu tầm mắt hướng đến hai chỉ số còn lại, một là thiên phú, một là điểm tích lũy, tò mò không biết hai chỉ số này là biểu hiện cho điều gì. LT, tiếp theo là điểm thiên phú, mỗi khi gia tăng một cấp độ, ngài sẽ được tặng số điểm thiên phú tương ứng để cộng vào 4 chỉ số sức mạnh tốc độ trí tuệ và thể chất. Chỉ số này có thể cộng tự do và không có ước thúc, tuy nhiên ngài nên cân nhắc thật kỹ trước khi cộng bởi vì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức chiến đấu cũng như khả năng phát triển của ngài sau này. GT, LT, và cuối cùng là điểm tích lũy dùng để mua bán với cửa hàng bên trong hệ thống. Có 3 cách để đạt được điểm tích lũy. GT, LT, cách thứ nhất, trong quá trình lớn mạnh bản thân, ngài đạt được một số thành tựu nhất định, hệ thống sẽ tự động tặng điểm tích lũy. GT, LT, cách thứ hai là chính diện khiêu chiến vượt cấp, nếu khiêu chiến thành công, ngài sẽ nhận được điểm tích lũy. Chú ý là phải chính diện khiêu chiến bằng sức mạnh của bản thân mới được tính, nếu nhờ vào ngoại lực sẽ không được tính hợp lệ. Đồng thời, khiêu chiến bắt buộc phải là khiêu chiến sinh tử. GT, LT, cách thứ ba cũng là cánh đơn giản nhất, đem những vật phẩm mà ngài có được bán vào cửa hàng để lấy điểm tích lũy.